Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2554, chương 2554, Ngân Hoa bà bà. Có thiên thần 10 kiếm, Diệp Lăng con bài chưa lật liền lại thêm một người. Nếu như vậy, đối với Diệp Lăng đi khiêu chiến Bát Hồ Thần Vương có rất lớn phần thắng. Diệp Lăng nhưng là còn nhớ rõ. Tề Phi đã từng nói, phía trước Diệp Lăng đi khiêu chiến Bát Hồ, đó chính là đi chịu chết, mặc kệ thế nào, cũng đều phản ứng Bát Hồ Thần Vương đáng sợ. Huynh đệ, lại chờ ta một chút. Thần Vương hậu kỳ, chỉ kém nửa bước, một ngày vượt qua đến Thần Vương hậu kỳ, ta lập tức giết đến Bát Hồ Thần Vương xào huyệt, đưa ngươi cấp cứu xuất hiện. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cắn răng nghiến lợi tự lẩm bẩm. Lập tức, Diệp Lăng lần nữa nhắm lại con ngươi, muốn đem cái này thiên thần 10 kiếm lần nữa tìm hiểu. Nhìn có thể hay không rèn sắt khi còn nóng, đem bên ngoài tìm hiểu đến tiểu thành. Hắn là trốn cái này trong phòng tu luyện, nhưng là ngoại giới cũng là trực tiếp nổ tung nồi. Mới vừa một trận chiến, trực tiếp tịch quyền toàn bộ Âm Dương Đạo Cung. Long Hồ Sơn Đại Điện, Long Vân Hồ Phong hai đại cung chủ ngồi ở cái ghế lên. Nghe được trước mặt cái kia thần vương hội báo, hai người nhãn thần cũng đều là có nồng nặc chấn động lay động. Chi về sau, thần vương cung kính rời đi, Long Vân sâu hấp một hơi, nhìn một chút đồng dạng rung động Hồ Phong, lắc đầu nở nụ cười, tiếu dung sán lạn, thoạt nhìn. Người này là thật khôi phục a, hơn nữa lá bài tẩy của hắn không chỉ có riêng chỉ là cái kia một đóa quỷ dị chi hoa a. Rất rõ ràng hắn còn không có xuất toàn lực, một ngày Diệp Lăng chiến lực toàn bộ khai hỏa, sợ rằng thần vương cảnh giới bên trong có thể trấn áp hắn. Lác đác không có mấy, hắn hiện tại đối với trên, lên những thứ kia thông thường thần tôn cũng mới có thể chém giết đi. Long Vân làm cho Hổ Phong không khỏi tự chủ gật đầu. Đúng vậy a, cái này thật đúng là một nghịch thiên tên. Đặc biệt tại hắn cướp đi Lý Long Minh kiếm tinh chi lệ về sau, chiến lực của hắn sợ rằng sẽ lần nữa bão thăng. Nhất tôn nghịch thiên yêu nghiệt a. Hổ Phong cũng là cảm thán nói đạo. Nguyên bản hắn cùng Long Vân đều lấy vì Diệp Lăng liền này trầm luân, bởi vì chúng thiên chi oán người, chưa từng có thể lần nữa khôi phục, nhưng là, Diệp Lăng cho hắn nhóm kinh hỉ, hơn nữa còn là một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ta chuẩn bị, tấn thăng Diệp Lăng vì đệ tử nòng cốt, tự lập nhất phong. Đột nhiên, Long Vân xoay người, nhìn Hổ Phong khe khẽ từ tốn nói. Những lời này cũng là làm cho Hổ Phong tức thì ngây ngẩn cả người. Lập tức hắn khuôn mặt sắc ngưng trọng. Đại ca, có chút nhanh. Mộc Tú Vu Lâm, Phong Tất Tồi Chi. Ta biết ngươi là muốn cho hắn ở cuồng phong bên trong lịch lãm. Nhưng là có đôi khi, quá mức chói mắt, ngược lại sẽ đưa tới họa sát thân. Ngươi đừng quên, Diệp Lăng cùng Hạ Vô Đạo quan hệ nhưng là cương vô cùng. Có người nói ở luyện ngục bên trong, như không phải Hạ Lạc Thần, Hạ Vô Đạo sớm ra tay giết hắn. Hiện tại Hạ Vô Đạo vừa mới trở thành đệ tử nòng cốt. Người nếu như lại đem Diệp Lăng thăng lên làm đệ tử nòng cốt, như vậy hai người tất có một trận chiến. Hạ Vô Đạo thắng, Diệp Lăng chắc chắn phải chết. Đối với chúng ta mà nói là một cái đả kích, nhưng là Hạ Vô Đạo nếu là thua. Ngươi cũng đừng quên, Diệp Lăng biệt hiệu nhưng là cuồng đồ. Một ngày hắn hạ ngoan thủ giết Hạ Vô Đạo, đó chính là đâm phá thiên đại họa. Cái thời gian đó, Diệp Lăng cũng là chắc chắn phải chết kết cục. Hổ Phong rất là hiếm thấy từng cái phân tích nói đạo. Cái này trò chuyện nói xong, Long Vân cũng là ngây ngẩn cả người. Rất là quái dị nhìn một chút Hổ Phong, đột nhiên nở nụ cười. Tốt người một cái Hổ Phong, có thể à, hiện tại phân tích đạo lý rõ ràng, ngươi nói đúng, hiện tại nếu như đem Diệp Lăng tấn thăng làm đệ tử nòng cốt, sợ rằng mầm tai vạ càng nhiều. Hơn nữa theo tin tức ta lấy được, hắn cùng Hạ Lạc Thần tựa hồ quan hệ có chút không quá bình thường, mà bây giờ Hạ Lạc Thần cũng bị cấm túc ở tại Đại Hạ Hoàng Triều bên trong. Diệp Lăng tình cảnh hiện tại nhìn qua không có gì, tuy nhiên lại nguy cơ tứ phía, vẫn là được rồi, tạm thời làm cho hắn đi ra ngoài trước lịch lãm, tránh một chút đợt phong ba này đi. Long Vân mỉm cười nói, Hổ Phong lúc này đây không có cự tuyệt, tránh, có vẻ như là Diệp Lăng hiện tại tốt nhất biện pháp. Trước thu liễm tài năng, mà sau lấy đáng sợ tư thế nhất minh kinh nhân, trưởng thành đến có thể hung hãn đối mặt một ít âm mưu thời điểm, mới là Diệp Lăng chân chính danh dương thiên hạ thời điểm. Được, để hắn làm giám sát sứ, tuần tra Thương Long vị diện đi. Đột nhiên, Long Vân mỉm cười nói, Hổ Phong tắc thì là sững sờ, lập tức gật đầu, cũng được, cái kia địa phương hỗn loạn rất, coi như là Đại Hạ Hoàng Triều Tây muốn đưa tới, cũng không dễ dàng như vậy, để hắn tới đúng là một lựa chọn tốt. Hơn nữa a, cái kia địa phương thích hợp lịch lãm. Hổ Phong nhếch miệng cười nhẹ giọng nói đạo, Cửu Thiên Chi về sau, Diệp Lăng đi ra phòng tu luyện, khí tức thu liễm, cả người thì dường như một thanh giấu ở vỏ kiếm trong bảo kiếm một kiếm. Tuy là thu liễm phong mang, nhưng là như trước tản ra hàn khí bức người. Hoàng Lâm cùng Liễu Tam Đao đi nha, một cái nội môn đệ tử, một cái đệ tử tinh anh, đều không thể ở Diệp Lăng nơi đây dừng thời gian quá lâu. Phía trước mặc dù có thể dừng, đó là bởi vì Long Hổ hai đại trưởng lão ngầm đồng ý. Huống chi, hai người cũng cần tu luyện a, ngày ngày vui ở Diệp Lăng trong ổ cũng không phải là một sự tình. Diệp Lăng nhìn gian phòng trống rỗng, lắc đầu khổ sắp cười, Lạc Thần đâu? Diệp Lăng đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, khuôn mặt nghi hoặc, theo đạo lý mà nói, phía trước Hoàng Lâm cùng Liễu Tam Đao bị Lý Long Minh nhiều lần khiêu khích thời điểm, nàng sẽ phải đứng ra, thay mình che gió che mưa chứ, nhưng là, nàng hiếm thấy tiêu thất, hơn nữa cho tới bây giờ, cũng không có lại xuất hiện, cạch cạch cạch. Đang ở này lúc, có người gõ cửa, Diệp Lăng đi thẳng tới, mở cửa chi về sau, xuất hiện ở trước mặt hắn, là một cái chống gậy đầu rồng lão ẩu. Cái này lão ẩu đầu tóc tuyết bạch, nếp nhăn đầy mặt, mặc trên người một cái hoa sắc bào váy. Cái kia đục ngầu trong con ngươi, cũng là tóe phát ra kinh người ánh sáng. Ngươi là, Diệp Lăng cái trán hơi nhíu mà hỏi. Ngươi là Diệp Lăng, cái này lão ẩu ngẩng đầu, thanh âm hơi có khàn khàn hỏi. Diệp Lăng gật đầu, cái này lão ẩu chứng kiến Diệp Lăng thừa nhận chi về sau, trực tiếp một bước tiến nhập đi vào trong phòng, tìm cái ghế chậm rãi ngồi xuống. Ta là Ngân Hoa bà bà. Lão ẩu ngẩng đầu, nhìn Diệp Lăng, vẻ mặt lãnh đạm nói đạo. Ngân Hoa bà bà, Diệp Lăng chưa nghe nói qua. Càng không gặp qua nàng, cũng không biết nàng tới nơi mình đến cùng là vì cái gì. Không biết, ngươi tới chỗ của ta, có chuyện gì không? Diệp Lăng rất là nghi ngờ hỏi, mà Ngân Hoa bà cũng là lắc đầu, nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi, gây đại họa. Đột nhiên, Ngân Hoa bà một câu nói, làm cho Diệp Lăng trong nháy mắt ngây dại. Xông đại họa, có ý tứ. Là chỉ giết Lý Long Minh sao? Bà, lời của ngươi nói ta không minh bạch có ý tứ. Cũng xin nói hiểu rõ một chút. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thản nhiên nói, Ngân Hoa bà thấy đây. Lãnh nở nụ cười lạnh. Lạc Thần công chúa, không phải ngươi có thể ngưỡng vọng. Nếu không buông tay, chính là một con đường chết. Đột nhiên, Ngân Hoa bà ngữ xuất kinh nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?